Chiến thần biến, chương 338, cảnh thiên ma cung chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, làm Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà cùng với Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt đi tới cảnh thiên ma cung nơi này thời điểm. Nhưng vô cùng kinh ngạc phát hiện cảnh thiên ma cung phía ngoài khổng lồ quảng trường thượng. Hơn 20 bị trói gô. Rõ ràng chế trụ kinh mạch người đang quỳ ở nơi đó. Có người vẻ mặt tử hôi giữ im lặng. Có người liền ngẩng đầu ưỡn ngực chửi ầm lên. Còn có người liền đã mềm đến trên mặt đất. Lạnh run. Này, chuyện gì xảy ra? Đằng Phi vẻ mặt hồ nghi nhìn thoáng qua Liễu Thiến Hà. Ha ha, đại khái là cảnh thiên ma cung thật sự sợ ngươi. Đem năm đó những thứ kia tham dự đuổi giết cha mẹ ngươi người chủ động đưa ra. Cúi đầu nhận thua, Liễu Thiến Hà thanh âm trung mang theo vài phần trào phúng. Nhưng cũng không khỏi khâm phục nói. Bất quá như vậy là bảo toàn tông môn một cái biện pháp tốt nhất. Bọn họ đã làm được một bước này. Chúng ta cũng không tốt cứng rắn xông vào đại khai sát giới. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt còn lại là vẻ mặt đáng tiếc. Không thể giống như ở Đồ Long Thánh Địa làm càn như vậy cướp sạch một phen. Nhìn từng ngọn cổ điện gắn bó tấm cảnh thiên ma cung. Trong lòng nhớ, cảnh thiên ma cung tài phú. Nhất định sẽ không so sánh với Đồ Long Thánh Địa sai. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc nha. Trường Chí Bác, người cái này không có chứng kinh sợ hàng. Lão tử một nhà đời đời làm ma cung phục vụ. Năm đó tham dự thượng cổ đại mộ sự kiện kia. Cũng là bị ngươi sai xử. Không nghĩ tới hôm nay địch nhân còn không có đánh tới cửa. Người tựa như con rùa giống nhau đem chúng ta đưa ra tới đưa tử. Người không xứng với làm cảnh thiên ma cung giáo chủ. Quảng trường thượng. Một cái cầu nhiêm đại hán sắc mặt dữ tợn, chửi ầm lên, không sai, Trường Chí Bác, người không xứng với được gọi là thần vương. Cảnh thiên ma cung ở loại người như ngươi trong tay người. Sớm muộn gì muốn mất, có người đi theo lớn tiếng phụ hỏa. Phía sau bị một đám người ủng đám thần vương Trường Chí Bác sắc mặt đỏ bừng. Hắn đã bị mắng suốt một canh giờ, khống chế được những người này. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế, hắn phó suốt hai người thánh cấp điên phong tâm phúc thật nhiều. Hôm nay nhìn thấy Đằng Phi nhóm người quả nhiên đến. Trường Chí Bác thở dài một hơi đồng thời. Trong lòng lửa giận cũng nhịn không được nữa hướng về phía trước vọt tới. Lạnh lùng nói, các người năm đó một mình làm hạ sự kiện kia. Hôm nay chẳng những nghĩ liên lụy cả cảnh thiên ma cung trên dưới mấy vạn đệ tử. Còn muốn hướng bổn cung trên người dội nước bẩn. Bổn cung vốn là nhớ tới các ngươi thân là cảnh thiên ma cung đệ tử. Căn cứ chỉ trừng phạt các ngươi. Nhà của các ngươi chúc một mực không truy xét ý niệm trong đầu. Bây giờ nhìn lại, cũng là bổn cung lòng dạ đàn bà. Vừa nói ách, Trường Chí Bác lớn tiếng quát lên. Người, đêm này mấy người chửi bậy được nhất hoan người sở hữu gia thuộc. Toàn bộ bắt lại, chờ đợi xử lý, vừa nói, vừa trầm giọng nói, bổn cung muốn chuyện thứ hai, chính là bắt đầu từ hôm nay. Bổn cung từ nhậm cảnh thiên ma cung giáo chủ vị, kinh qua cung cùng trưởng lão hội nghiên cứu quyết định, chuyện ngôi cho cảnh thiên ma cung ma tử Trương Cảnh Lược. Bắt đầu từ bây giờ. Trương Cảnh Lược, chính là cảnh thiên ma cung mới một thay mặt giáo chủ. Trường Chí Bác vừa nói, hướng bên cạnh chợt lóe thân. Anh Tuấn cao ngất Trương Cảnh Lược xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bị Đồ Long Thánh Địa quan áp thật lâu. Trương Cảnh Lược mặc dù không có ăn quá lớn khổ, nhưng tội cũng gặp không ít. Tinh thần bao nhiêu có chút uể oải. Bất quá vào giờ khắc này. Hắn rốt cục trở thành cả cảnh thiên ma cung quyền lực lớn nhất người kia. Cho nên, Trương Cảnh Lược tâm tình hay là rất di động. Đầu tiên là ủng đám Trương Chí Bác những người này quỳ xuống. Cao giọng đủ hô, gặp qua giáo chủ. Tiếp theo Mão, sở hữu ở quảng trường thượng cảnh thiên ma cung các đệ tử tất cả đều quỳ dạp xuống đất. cao giọng la lên, gặp qua giáo chủ, gặp qua giáo chủ. Thành âm núi hô biển gầm giống như uy thế kinh người. Quảng trường thượng những thứ kia bị khống chế ở người cái này hoàn toàn u mê. Trước là hành vi của bọn họ có thể cho người nhà mang đến phiền toái. Tiếp theo thần vương Trương Chí Bác đã tự nhận lỗi thối vị. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Loại khi này, bọn họ trừ bổ nhiệm, cũng chỉ có thể khẩn cầu đằng phi kia tôn sát thần. Cho bọn hắn một thống khoái. Về phần sinh, đó là căn bản không dám nghĩ chuyện tình. Đằng phi cùng Liễu Thiến Hà nhóm người nhìn nhau cười khổ. Này cảnh Thiên Ma cung công thật sự chính là dứt khoát lưu loát. Chẳng những đem năm đó cái kia những hung thủ cho đẩy ra. Hơn nữa mà ngay cả giáo chủ cũng ngay mặt thối vị. Cho biết vô tranh, như thế cử động, cũng coi là thành ý mười phần. Trương Cảnh Lực đưa tay, để mọi người đứng dậy, giống như đế vương giống như, chậm rãi đi hướng đằng phi, đi tới đằng phi trước mặt. Trương Cảnh Lược cúi người hành lễ, tại hạ cảnh Thiên Ma cung ma, giáo chủ Trương Cảnh Lược, gặp qua đằng huynh, bổn giáo chủ đối với năm đó chuyện đã xảy ra, cho biết xin lỗi cùng ai điếu, hôm nay đem năm đó người tham dự, những thứ kia hung thủ tất cả đều khống chế lại, tùy ý đằng huynh xử lý, bằng bề ngoài ta cảnh Thiên Ma cung thành ý. Đằng phi tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi giáo chủ. Thản nhiên nói, các ngươi thật sự rất có thành ý, ta đã cảm nhận được. Như vậy, tựu thay ta đem những người này toàn bộ nơi từ sao. Từ đó sau khi, ta đằng phi cùng cảnh Thiên Ma cung trong lúc, không tiếp tục bất kỳ cừu hận liên quan. Này, Trương Cảnh Lực nhất thời gặp khó khăn, đem những này người giao ra đây. Bản thân cũng đã ở cảnh Thiên Ma cung nội bộ khiến cho thật lớn tranh cãi. Cũng không phải là tất cả mọi người như vậy sợ hãi từ. Cuối cùng vẫn là phụ thân thần vương Trương Chí Bác cùng trưởng lão hội cùng nhau đàn áp. Mới đưa phản đối thanh âm đè xuống. Nhưng hôm nay đằng phi thậm chí đưa ra muốn cảnh Thiên Ma cung mình nơi từ những người này. Cái này làm hắn cảm thấy gặp khó khăn. Giao ra đây cùng đích thân nơi tử, kia là hai chuyện khác nhau. Này đằng phi, rõ ràng là nghĩ làm cho mình vị này tân nhậm giáo chủ uy tín đại ngã a. Nếu ta ngày sau có thực lực, không tru sát ngươi hung thủ này, ta liền không xứng với làm này cảnh Thiên Ma cung giáo chủ vị. Trương Cảnh Lực mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng ở nghiến răng nghiến lợi thề. Lúc này, phía sau thần vương Trương Chí Bác trong lòng thở dài một tiếng. Nhìn vẻ mặt gặp khó khăn nhi tử, trong lòng tự nhủ, Cảnh Lược, là cha tựu vì ở làm cuối cùng một chuyện sao? Sau này đường, sẽ phải dựa vào chính ngươi đi. Đang nghĩ ngợi, từ Trương Chí Bác bên cạnh đứng ra một người. Thân hình cao lớn, hơn 40 tuổi, bộ mặt dữ tợn, tướng mạo thập phần xấu xí. Hô to một tiếng, giáo chủ, thuộc hạ nguyện đại lao. Trương Cảnh Lược xoay người lại vừa nhìn, nguyên lai là cảnh Thiên Ma cung trung chấp pháp đường một cái phó đường chủ. Trong ngày thường tựu bằng hung ác tàn nhẫn nổi tiếng, không nghĩ tới lúc này dám đứng ra, đem đao vung hướng người mình. Trương Chí Bác trong lòng ấm áp, vẫn là có người chịu đứng ra, lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói. Người yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, Cảnh Lực hắn, cũng sẽ nhớ kỹ, xấu xí hán tử cười hắc hắc, mang theo một thanh bướng bỉnh đáng yêu đao, chậm rãi đi hướng quảng trường. Trương Tĩnh Toàn, người muốn làm gì, người dám giết ta là người tộc thúc, lại càng này cảnh Thiên Ma cung trưởng lão, răng rắc, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phún dũng. Cút ra khỏi thật xa đầu người thượng. Cặp kia mắt vẫn trợn thật lớn. Cái vốn không nghĩ tới mình có thể như vậy tử đi. Không phải là tử ở cừu nhân trong tay. Cũng là tử ở người mình dưới đao. Trương Tĩnh Toàn. Người không được tốt tử. Răng rắc. Vừa một viên đầu người rơi xuống đất. đầy ngập nhiệt huyết phun tung tóe được lão Cao. Tiếng quát mắng kết nhiên nhi chỉ yên lặng toàn bộ. Ta là người thân thúc thúc a, làm sao ngươi nhẫn tâm đích thân sát hại của mình? Răng rắc, Trường Tĩnh chiếm giữ, người vùng đao hướng người mình. Ngươi, răng rắc, răng rắc, răng rắc, một cổ đỏ tươi máu phun tung tóe đi ra, thoáng chốc đem khổng lồ quảng trường sau đó tảng lớn, giống như một tờ máu tanh thê lãnh bản đồ bàn, chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Vị này xấu xí hán tử một lòng lãnh khốc tới cực điểm, căn bản không nói lời nào, càng không có nương tay, một đao một cái, trong khoảnh khắc, quảng trường thượng những người này tất cả đều bị hắn chém lạc đầu người. Tử tại bỏ mạng, mặc dù nhìn quen sinh tử, nhưng Liễu Thiến Hà hay là cảm thấy từng đợt ác tâm. Đằng Phi trải qua hồn lãnh thổ chung lịch lãm, đối với một màn này không có cảm giác gì. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt cũng là từ vực ngoại chiến trường giết ra tới. Loại trình độ này máu tanh, hai người tất cả cũng sớm thành thói quen. Cũng là cảnh Thiên Ma cung bên này, không ít không có thế nào gặp qua máu tanh đệ tử toàn bộ cũng nhịn không được ngồi chồm hổm xuống, nôn mửa không dứt. Trương Cảnh Lực vẻ mặt tán thưởng nhìn kia xấu xí hán tử, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy xấu xí hán tử lớn tiếng kêu lên: ta Trương Tĩnh toàn thuở nhỏ liền sanh ở cảnh Thiên Ma cung, đời đời truyền xuống tới gia huấn chính là nên vì giáo chủ phân ưu, điểm này ta làm được. Giữa sân rất nhiều cảnh Thiên Ma cung đệ tử bộ mặt cừu thị nhìn Trương Tĩnh toàn, trong lòng tự nhủ: ngươi xúc sinh này, ngay cả mình mão thân thúc thúc giết đứng lên cũng không chút nào nương tay, lấy lòng giáo chủ đến rồi ngươi loại tình trạng này, coi như là cực hạn. Ta vẫn đang ở chấp pháp đường trông coi hình phạt, giết người lại càng cơm thường. Trương Tĩnh toàn thanh âm dần dần thấp trầm xuống, bỗng nhiên một chút, hắn nói tiếp: nhưng dưới loại tình huống này hình thức giết người mình, nhưng là lần đầu tiên, ta muốn làm giáo chủ phân ưu, cho nên, này ác nhân, chỉ có thể để ta làm, nhưng ta đích thân thí giết thúc thúc, thí giết rất nhiều vốn không nên tử tộc nhân, cho nên, ta, tội nên vạn tử. Trương Tĩnh toàn nhìn Trương Chí Bắc cùng Trương Cảnh Lược phương hướng, bi thanh nói: trung hiếu không thể lưỡng toàn, giáo chủ, lão giáo chủ, yên lặng toàn bộ chỉ có thể bằng tử tạ tội, đợi kiếp sau, làm tiếp giáo chủ trên tay cây đao kia. Vừa nói, Trương Tĩnh toàn cầm trong tay sắc bén vô cùng bướng bỉnh đáng yêu đao hướng phía đầu óc của mình hung hăng cắt đi xuống. Răng rắc, xấu xí lão đại màn, đầy ngập nhiệt huyết, xông lên hơn một trượng cao, dưới ánh mặt trời, tản ra máu tanh quang mang. Một màn này, kinh hãi mọi người, bao gồm vừa mới ở trong lòng đau mắng Trương Tĩnh toàn lấy lòng giáo chủ những người đó. Tất cả đều ngu ở nơi đó, môi co quắp, nói không ra lời bất kỳ nói, cũng là một cái hán tử. Đằng Phi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, theo sau hứng thú dã rời nhìn Liễu Thiến Hà: chúng ta đi sao? Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt tất cả cũng đi theo thở dài một tiếng. Giang hồ chém giết, ân cừu cùng báo, vĩnh viễn không dừng lại tẫn. Nhưng chỉ muốn đang ở giang hồ, liền thân bất do kỳ. Hôm nay là Đằng Phi cường đại, mới bi được cảnh Thiên Ma cung như thế. Nhược Đằng Phi thực lực không đông đảo, kia chịu khổ vượt qua tử chính là Đằng Phi, cho nên, ở cái thế giới này, muốn sống sót, cũng chỉ có thể vĩnh viễn so với tay cường đại hơn. Nhìn càng lúc càng xa bốn người bóng lưng, Trương Cảnh Lực hai đấm cầm được từ từ, nhìn lại chỗ gần máu chảy thành sông quảng trường, cùng cho giải quyết tiền nhiệm người đại mão phiền toái sau khi vượt qua đao từ nhóm Trương Tĩnh Toàn. Trương Cảnh Lực nhịn không được ngưỡng thiên trường khiếu, thanh âm bi thương vô cùng. Một ngày qua, đối với cả cảnh Thiên Ma cung trên dưới mọi người mà nói, đều là xám xịt vô cùng ngày. Nhưng bất kể nói như thế nào, bọn họ cũng phải so sánh với Đồ Long Thánh Địa may mắn mão vận. Ít nhất, bọn họ phần lớn thực lực bảo tồn xuống. Có lẽ, Tây Thủy trận này khổng lồ hỗn loạn sau khi duy chỉ có còn dư lại cảnh Thiên Ma Cung này một chi mạnh mẽ thế lực. Đến lúc đó, cả Tây Thủy sở hữu tài nguyên, cũng là bọn hắn, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.